Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1496, gặp lại cực phẩm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm 1000 hạ phẩm huyền thạch, một cái vừa tiến đến liền vào thành 5 cái huyền thạch đều không có người mới, chỗ nào cầm được Rachel lấy nhìn ý kịch. Quân Ngọc vẫn như cũ lạnh lùng không nói, ôm đại kiếm đứng ở một bên. Hắn là khinh thường đi lấy cười Mặc Liên Thành, nhưng là, hắn khinh thường, không có nghĩa là phía sau hắn quân sơn hội người cũng khinh thường. Ha ha, lão bản, ngươi đến cẩn thận một chút, có người muốn ăn cơm chùa. Có người giễu cợt, rất nhanh liền có những người khác hùa theo. Lão bản, cần người hỗ trợ sao? Chuyên môn đánh những cái kia ăn cơm không có tiền thanh toán. Vừa mới có người rất uy phong, lần này, hắc hắc, ha ha, tiểu sư đệ, muốn hay không ca ca mời. Mặc Liên Thành ánh mắt bình tĩnh mỉm cười mà, từng cái đảo qua những cái kia nói chuyện ra hòa. Không nói gì, chỉ là nhìn hướng lão bản. Lão bản, ta là người mới, còn không quá hiểu thánh thành quy củ. Ta muốn hỏi, một khối trung phẩm huyền thạch, có thể đổi bao nhiêu hạ phẩm huyền thạch? 100 khối, có 100 khối a hát. Cái kia còn tốt, Mặc Liên Thành giãn nhẹ một hơi, may mắn không phải 10 khối, không phải, thật muốn ăn một hồi cơm chùa. Tiếp lấy, hắn sảng khoái xuất ra 7 khối trung phẩm, cùng 279 khối hạ phẩm huyền thạch, vơ vét đến tất cả nơi này, trừ lúc vào thành tiêu hết 5 khối. Mặc Liên Thành nói ra, lão bản, còn kém 6 khối hạ phẩm huyền thạch, chờ một lát. Sau một khắc, hắn mỉm cười ánh mắt quét về phía đám người. Những người kia thấy một lần Mặc Liên Thành xuất ra những này huyền thạch, đều sững sờ. Người mới tại sao có thể có những này? Nhưng lập tức suy nghĩ một chút, hắn là cái này một cái cướp các sư huynh danh tiếng chính gấp người mới. Trên người có những này huyền thạch, cũng nói đến thông. Vừa mới ồn ào người, sắc mặt đều sơ cứng. Bất quá, vẫn là có số ít, nhìn thấy còn kém 6 khối, liền thừa cơ lớn tiếng châm chọc. Tiểu huynh đệ, tiếng kêu ra ra, ta tiễn người 6 khối. Như thế nào, là người nào muốn làm bản công tử ra ra? Mặc Liên Thành cười một tiếng, mang theo quỷ dị xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn đưa tay, vẫn như cũ ngồi tại chỗ, chỉ là trong nháy mắt cái kia trong đám người, vừa mới nói chuyện nam tử giống có một đạo lực lượng cường đại đem hắn cả người vén kéo đi ra, lại trong nháy mắt nện vào Mặc Liên Thành dưới chân, mà Mặc Liên Thành thon dài chân tùy ý duỗi ra, vừa nhấc, nhẹ nhàng liền chân đạp tại chỗ nam tử trên mặt. Có vẻ như bất lực dẫm mạnh, nam tử giãy giụa đều không hai lần liền ngất đi. Ha ha, Mặc Liên Thành cười to, tiếng cười, tùy tiện vô cùng, không coi ai ra gì, duy ngã độc tôn. So với vừa mới hiểu an, càng làm cho nhân khí phẫn mấy phần, nhưng là, tức giận về tức giận, nhưng không có bao nhiêu người dám động, bao quát quân sơn hội gia hòa. Cách không thủ vật, không chỉ là vật, là người, một người sống, vẫn là một cái võ giả. Mặc Liên Thành liền giống như là tùy tiện đồng dạng, liền làm ra đây hết thảy. Ở đây... ai có thể làm được? Không có, Quân Ngọc sắc mặt đều biến, kinh ngạc, không dám tin. Bởi vì, hắn biết mình ca ca Quân Sơn cũng làm không được cái này một điểm. Lúc này, Mặc Liên Thành đã từ vừa mới bất tỉnh rơi nam tử trên người nằm xuống túi chữ vật, đường hoàng lấy ra 6 khối hạ phẩm huyền thạch, ném tới trên bàn trả đuôi sổ sách. Tiếp lấy, bên trong đồ vật hắn nhìn đều không nhìn, trực tiếp ném cho Hiểu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu An là sững sờ, lập tức hiểu được, cười cười liền thu hồi. Mặc Liên Thành một cước liền đem cái kia hôn mê nam tử đá văng ra, lại thường thường nhạt hơi quét Quân Ngọc liếc mắt. Còn quyết đấu sao, không đến lời nói, bản công tử muốn đi, mới đến đối với Thánh Thành là 10 phần hiếu kỳ, tạm thời không có thời gian bồi trẻ con trò chơi. Trẻ con, hắn lại lớn bao nhiêu, thật quá phách lối, cách chương.